Không quan trọng, dù sao tớ sẽ chỉ viết thư cho mỗi cậu. Bùi Thượng Hiên hắc hắc cười. Giọng điệu thờ ơ như không. Chỉ cần ngươi thấy hiểu. Vậy thì ok, cô nhẹ nhàng ho khụ khụ. Không nên dây dưa vào đề tài này. Trong lòng lại có mấy phần vui vẻ. Nghĩ chính mình cuối cùng có một chút đặc biệt. Bùi Thượng Hiên viết sau tấm bưu thiếp. Cô nhóc, happy birthday, ở bên ngoài không có cánh nào để cho cậu tam quang. Có nhắc đến ở, cô cười phụt. Tình hình một năm trước cùng anh ăn quán ăn bên đường còn hiển hiện ngay trước mắt. Đâu có người nào miệng trên nói mời khách còn hướng người bị mời mượn tiền. Cuối bưu thiếp là câu ghi chú của anh. Dường như là rất vội vàng được ghi thêm. Chữ viết càng ẩu, Lê Ly tốn chút công sức mới hiểu anh viết cái gì đừng lại béo. Cẩn thận tìm bạn trai. Mồm chó không mọc ngà voi. Vô ý thức, tay của cô khách một lớp quần áo thật dày vỗ vỗ bụng. Nghĩ mấy ngày này không làm gì cả chỉ ngủ nên có chút béo bụng. Buổi tối tắt đèn trước khi đi ngủ phải bổ sung vận động. Mùa đông Thượng Hải càng lúc càng muộn, thường thường là lập tức từ cuối mùa thu bước vào mùa đông. Đầu tháng 12 ban ngày ấm áp hợp lòng người, nữ sinh thời thượng mang váy ngắn giày bó, như người mẫu bước chân trên sàn diễn. Ở trước mắt Lê Ly đung đưa eo nhỏ, Tào Tuyết Mai khinh thường bĩu môi, túm cánh tay của cô đứng đối diện, vừa dùng giọng điệu bất mãn nói liên miên cằn nhằn. Trong trường học không có đến mấy chàng trai, xoay thành như vậy cho ai nhìn, trên miệng nói như vậy, bờ vai lại vô ý thức trên dưới đong đưa. Xem ra cô và mấy cô trước mắt cũng đều cùng một mục đích. Lê Ly che miệng cười, mắt híp thành một đường nhỏ cong cong. Sợ rằng trên đời này hơn phân nửa những cô gái không xinh đẹp bề ngoài ra vẻ không đồng tình. Nhưng trong lòng lại ấp ủ hâm mộ, trong ách giáo khoa kẹp bưu thiếp Bùi Thượng Hiên gửi tới. Chính diện là toàn cảnh đường Trung Sơn Quảng Châu, cô đoán rằng anh có ý khi chọn cái này. Trước kia lên lớp không chuyên tâm nghe giảng, anh chỉ hứng thú với mỗi môn địa lý. Mỗi lần đều cùng Lê Ly chăm chú nghe thầy dạy địa lý nước miếng tung tóe miêu tả cảnh đẹp non sông. Tan học Lê Ly thường thường cảm thán, cả đời này không biết muốn tiêu bao nhiêu thời gian mới có thể đi khắp Trung Quốc. Càng huống chi thế giới bên ngoài rộng lớn, có một cách, chàng trai anh Tuấn gương mặt đầy vẻ đắc ý tớ cùng với cậu. Một người đi một nửa lộ trình, đến mỗi nơi đều gửi cho đối phương một tấm bưu thiếp. Hai người cộng lại tương đương đi khắp trên thế giới. Vào thời điểm đó, cô cảm thấy biện PSPS này là một cánh tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Nhưng giờ phút này cô nghĩ phong cảnh kia chỉ có chính mắt gặp qua mới không quên mất. Cũng như đời người, cũng như cảm tình bạn chỉ có trải qua, mới có thể lĩnh ngộ, để chào đón năm mới 1997 sắp đến. Có một buổi tiệc được tổ chức tại Trung tâm Hoạt động Sinh viên. Lê Ly bị bạn cùng phòng kéo đi khiêu vũ, và chàng trai với nuốt ruồi trên mặt cũng xuất hiện, một năm trước sinh nhật cô, ở trên đường va vào hắn, được biết hắn và cô cùng một ngày sinh, Lê Ly biết hắn gọi là Uông Hiểu Phong, thông thạo tiếng Đức, Lê Ly vốn nghĩ chọn tiếng Đức làm ngoại ngữ hai, nhưng mà bị Tào Tuyết Mai dùng lý do tiếng Pháp là ngôn ngữ đẹp nhất trên thế giới này kéo đến ban tiếng Pháp. Uông Hiểu Phong sớm quên gặp Lê Ly này, cô không phải là loại cô gái xinh đẹp khiến mắt người sáng hay mỹ nữ khó quên. Ngoài thành tích không tệ, phương diện khác chẳng có gì nổi bật, cá tính không nổi bật chắc chắn giáp mặt nơi vườn trường thì có xác suất 90% là bị bỏ qua. Lê Ly không để ý cái này, dù sao luận về hát ca nhảy múa đều không phải là thiên phú của cô. Luận về hấp dẫn ánh mắt cô cũng thiếu sót điều kiện đầu tiên. Dứt khoát thành thật thật tranh thủ kiếm học bổng mới là sự thật. Cô nhớ khi Uông Hiểu Phong một trong những nguyên nhân khiến hắn dễ nhận ra là nốt ruồi trên mặt. Ngay bên khóe miệng, hiển nhiên là hóa trang thành bà mối trong kịch hài. Cô nhịn không được cười, không kiêng nể gì nhìn chòng chọc vào hắn. Quá phận rồi, quá phận rồi. Uông Hiểu Phong căn cứ vào tầm mắt Lê Ly chiếu lên người mình phỏng đoán cô đang chú ý đến nước ruồi trên mặt mình. Cố ý giả bộ kháng nghị, hắn cùng bạn cùng phòng Đinh Hân của Lê Ly là đồng hương. đều đến từ Kim Hoa Chiết Giang. Theo Tào Tuyết Mai cung cấp tin tức bắt quái nói hai người này đang kết giao. Đây cũng là một nguyên nhân khác khiến Lê Ly nhận ra hắn. Lê Ly không tim không phổi cười đến khoái trá, ném một câu trêu chọc, nuốt ruồi này còn rất có tinh thần, nếu không làm sao có thể thu phục được Đinh Hân phòng chúng tôi. Tươi cười của hắn nhất thời cứng đờ, sờ sờ đầu tự diễu, bà mối, không phải là thay người ta mày áo cưới sao? Lê Ly cùng Đinh Hân tuy rằng cùng ở chung một phòng, nhưng quan hệ hời hợt, lúc năm nhất cô liền biết Đinh Hân đối Bùi Thượng Hiên có cảm tình. Nhiều lần nhìn thấy anh tới tìm mình đều miễn không được nói bóng nói gió một phen. Chẳng qua Lê Ly giả câm vờ điếc, theo tuổi tác phát triển cũng càng thêm sâu sắc hơn. Đinh Hân không nói rõ cô sẽ giả bộ không hiểu. Mọi người đều là người thông minh. Gặp Lê Ly phản ứng lạnh nhạt không mấy mặn mà, Đinh Hân cũng khép miệng không nói. Chỉ là hai người quan hệ từ sau đó liền có chút không thân. Cuối cùng là tồn tại khúc mắc, nghe khẩu khí Uông Hiểu Phong, tình hình tựa hồ là Tương Vương có mộng, thần nữ không quan tâm. Lê Ly lúng túng ho khan, vốn định tìm viện cớ tránh ra, lại thoáng nhìn hắn biểu tình cô đơn, tự dưng sinh ra lòng đồng tình thôi, không phải chỉ là một cô gái không thích anh thôi sao? Không thuộc về anh thì sẽ mãi không thuộc về anh. Còn chưa nói xong Lê Ly liền cười. Đương cục giả mê, có nghĩa là người trong cuộc giả vờ không biết. Thời điểm khuyên người khác thuyết khách đều rất nghĩ thoáng. Mỗi một người đều là chuyên gia về tình yêu. Chỉ có bản thân mới có thể trải nghiệm. Mới rõ ràng chuyện tình cảm ba câu hai lời là không thể nói rõ. Hắn lệch đầu đánh giá cô. Tét môi cười cười, được vài câu an ủi của em. Tôi nhất định không thể không mời em khiêu vũ. Hắn học theo kiểu quý tộc, hướng cô cúi người duỗi tay mời. Lê Ly rất sợ cảm giác bỗng nhiên được chiều chuộng. Ngoài Bùi Thượng Hiên, có rất ít chàng trai nào ngoài học tập này sinh tiếp xúc. Căn cứ vào chủ nghĩa nhân đạo suy xét, cô tuyên bố cho hắn biết trước rằng mình không biết khiêu vũ. Cho hắn chuẩn bị tốt tư tưởng bị dẫm. Uông Hiểu Phong cho rằng đây là những từ khiêm nhường của cô. Chờ đến Lê Ly liên tục dẫm chân hắn đến 3 lần. Hắn giờ khóc giờ cười kéo cô rời khỏi sân nhảy. Vì đôi chân của tôi nghĩ chuyện mời em nhảy vẫn nên để sau cho đến lúc em đến học khiêu vũ. Hắn lấy một lon coca cho cô. Học hội khiêu vũ, nghĩ đến tư thế vừa nãy của bản thân. Quả thực là đầm rồng hang hổ, mòn riêu, cực kỳ tự nhiên, một câu tiếng Pháp xuất khẩu. Uông Hiểu Phong nhún nhún vai, thuận miệng đáp lại, lùn gót, chẳng lẽ em không muốn làm cao thủ khiêu vũ, tài năng vang khắp toàn trường hay sao? Lê Ly hướng về hắn nhìn, Uông Hiểu Phong, mơ tưởng không thực tế người ta gọi là thằng ngốc đó. Hắn lắc đầu ngoài, cười tít mắt nhìn cô nói, Lê Ly, tự tin sẽ cho cô gái càng lúc càng xinh đẹp, tin tưởng tôi, không sai đâu. Cô nhìn hắn, bỗng nhiên trong lòng nhẹ nhàng, năm 1997, trước 2 ngày chuẩn bị trở về Hong Kong, Liễu Thiên Nhân cầm đến Đại học Offer phía Nam California, Bùi Thượng Hiên dùng điện thoại quý giá có hạn gọi cho Lê Ly nói có chuyện lớn xảy ra cần cô lập tức đến. Lê Ly đang ở nhà chỉnh lý hành lý chuẩn bị cùng Uông Hiểu Phong đến Bắc Kinh xem nghi thức kéo cờ ở Thiên An Môn. Nhận được điện thoại vô cùng khẩn cấp của anh, Lê Ly ném chỉnh lý một nửa hành lý vội vàng ra cửa. Lòng nóng như lửa đốt đuổi tới quảng trường nhân dân gần đó. Lại thấy anh đang hăng hái ngồi giữa một đám người. Bùi Thượng Hiên 1 năm trước tại đường Thất Phổ thuê một cửa hàng mặt tiền. Từ Quảng Châu bán xỉ quần áo về Thượng Hải, ánh mắt anh độc đáo. Hơn nữa đẹp trai là một hình tượng sống để quảng cáo. Làm ăn hưng thịnh, anh bận rộn đến mức không thời gian tìm Lê Ly ôn chuyện. Cô có đi tìm anh 2 lần, mỗi lần đến cuối cùng đều không thể không bán đứng sức lao động giúp anh bán áo quần. 2 người là một đôi phải không? Các cô gái thử đồ luôn luôn hỏi chuyện này. Bùi Thượng Hiên ha ha cười ôm bờ vai Lê Ly, gắng sức ôm trở về trả lời. Đây là anh em tốt nhất của tôi. So với toàn bộ phụ nữ khác đều quan trọng hơn. cô nỗ lực duy trì khuôn mặt tươi tắn. Trong lòng quặn đau, anh em tốt nhất, so với tất cả phụ nữ đều quan trọng hơn. Nhưng với tình yêu thì không chút liên quan. Lê Ly trở về trường học cùng Uông Hiểu Phong luyện khẩu ngữ. Thời điểm đó không tập trung, bị hắn nhìn ra manh mối. Từ sau vũ hội năm mới đó, cô cùng Uông Hiểu Phong dần dần trở nên thân thiết. Tết âm lịch hắn có trở về Kim Hoa, còn đặc biệt mang cho cô một bọc chân giò hun khói. Lê Ly mang về nhà giao cho mẹ. Lê Mỹ Tình ngạc nhiên dạ ý nhìn cô bề ngoài khó coi như vậy còn kết giao được bạn trai. Là bạn bè, Lê Ly khó chịu thanh minh, đóng lại cửa tủ lạnh, không chú ý mẹ nói liên miên trách cứ đi ra từ phòng bếp. Trong phòng khách, Liễu Thiên Nhân đang xem CD, ngẩng đầu liếc nhìn Lê Ly, cô không phản ứng gì, im lặng bước ngang qua, trở lại phòng mình ngay sát bên cạnh. Uông Hiểu Phong là loại nam sinh dễ dàng khiến người ta nảy sinh loại cảm giác tin cậy. Của hắn vấn đề là nữ hài tử vui sướng cùng hắn đùa. Nhưng muốn càng tiến một bước kết giao làm theo tập thể say no. Lê Ly thay hắn phân tích qua cái chung nguyên vì, xét đến cùng là hắn cùng nữ sinh rất không có khoảng cách cảm. Thử nghĩ đâu bé gái đồng ý tìm cái hiểu rõ chính mình tất cả bí ẩn bạn trai. Được, ngươi liền ngoan ngoãn làm của ngươi, phụ nữ hữu đi. Lê Ly đôi tay một mở ra, phiên án hắn không có thuốc nào cứu được. Uông Hiểu Phong thất bại bắt tóc, hướng về Lê Ly trên dưới đánh giá một phen, sắp xếp qua cười đùa cợt nhả thăm hỏi. Lê Ly, dứt khoát chúng ta tấu một đôi. Suy xét một chút, cô nâng tay cho hắn một quyền. Tôi xem anh như đồ ngốc. Uông Hiểu Phong biết Lê Ly thích người nào đó. Là kia loại thương hải tang điền này tình không đổi thích. Hắn đấu không lại tại trong lòng nàng người. Thoải mái hào phóng sớm bỏ quyền. Năm 1997 tháng 6 29 ngày. Lê Ly nổi trận lôi đình ngồi bên cạnh Bùi Thượng Hiên. Anh mặc áo t-shirt màu đen bó sát người. Trên cổ đeo một sợi dây chuyền bạc. Kiêu ngạo ngang ngược. Bùi Thượng Hiên giải thích cho mình làm sao trở về. Mỗi người bên cạnh anh Lê Ly đều không quen biết, cô chuẩn bị thi lên cấp, có một khoảng thời gian không gặp anh, nhìn cách ăn mặc này, cô tự động quy về Hồ Bằng Cẩu Hiễu, bạn bè xấu. Bùi Thượng Hiên buông cô gái xinh đẹp trong ngực ra, hướng về Lê Ly hơi hất cằm lên, cậu tới sao, cô càng tức giận, tớ là người còn sống đứng ở đây đến nửa ngày, cậu không phải mới nhìn thấy chứ, thật nhàm chán. Cô gái bên cạnh anh cũng mang chiếc áo t-shirt giống vậy khiến cho Lê Ly phức cảm tự ti lần nữa trỗi dậy. Trên đời không chỉ có một cô gái xinh đẹp như Hàn Dĩ Thần. Cô đố kỵ cũng vô dụng. Nếu như cậu muốn tớ thấy cậu chán nản như vậy. Ok, tớ đã thấy Lê Ly không khách khí xoay người. Không chút để ý làm mất mặt hắn trước mặt bạn bè. Bùi Thượng Hiên tái người. Mọi người ở đây đều ngạc nhiên khi thấy hình tượng lạnh lùng của anh trước đây biến mất và lập tức đứng dậy. Anh lao ra cửa, bắt lấy cánh tay Lê Ly. Lê Ly, cậu uống nhầm thuốc sao? Bùi Thượng Hiên mới mở miệng mùi thuốc rất nồng. Không chút suy nghĩ liền vội đuổi theo. Như bản thân mới làm sai chuyện gì đó. Cô chăm chú quay đầu nhìn người đàn ông cao hơn mình một cái đầu. Cắn chặt làn môi sau đó buông ra. Màu máu đỏ thẫm giống như ngày trước anh và cô vẫn còn ngồi cùng bàn. Cô lại tự ngược, anh từ túi quần bò túi lấy ra một khăn tay vuông. Đưa cho cô lau đi vết máu. Lê Ly không duỗi tay, khiến anh trở nên lúng túng. Ánh mắt cô sâu xa, anh nhìn không hiểu. Bùi Thượng Hiên, buổi tối tớ sẽ đến Bắc Kinh. Anh buột miệng hỏi cô vì sao phải đi. Có ảo giác cô một đi sẽ không trở về nữa. Tháng 7 trở về Hong Kong, tớ đến xem nghi thức kéo cờ. Một mình, anh không yên tâm hỏi han, lại thấy cô lắc lắc đầu, cùng với một bạn nam. Không cần lo lắng, nghe đến hai chữ bạn nam, Bùi Thượng Hiên nhíu mày. Thật kỳ lạ, cô đơn độc cùng đàn ông đi du lịch, lại bảo anh không cần lo lắng. Anh không lo lắng mới lạ, không được đi, anh bá đạo ra lệnh. Cậu là con gái, cậu phải bảo vệ bản thân. Biết hay không, Lê Ly nhìn anh, chưa kịp phản ứng trước thì trong miệng đã bật luôn ra một từ đơn.